Y võ song toàn, chương 279, dùng kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy người này cùng xông lên. Quyền cước, đan sen, tất cả đều lao về phía Tần Lâm. Vùi, một quyền được đánh ra. Đột nhiên hắn phát hiện, ra Tần Lâm đã biến mất. Tốc độ nhanh quá, con người đương nhiên không thể biến mất vào hư không, chỉ có thể là vì tốc độ quá nhanh. Nhanh đến mức người khác không thể nhìn rõ. Lúc này Tần Lâm đã vòng qua sau lưng mấy người kia, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lại. Anh dùng hai ngón tay đầm sau lưng một tên vệ sĩ. Điểm huyệt, đây là điểm huyệt chỉ xuất hiện trên TV. Đối với cao thủ đông y thực sự, bấm huyệt là kỹ thuật cơ bản nhất, còn công phu bẩm huyệt của sư phụ Diệp Hiên Viên đã đạt đến đỉnh cao. Tần Lâm học 10 năm nên trình độ cũng không hề tầm thường. Hai ngón tay điểm huyệt, tên vệ sĩ kia lập tức cảm thấy sau lưng đau nhói, thảm thiết kêu một tiếng. Ngay sau đó, nửa người lập tức mất cảm giác, ngã xuống đất, không cử động được. Cái cảm giác đau đó khiến hắn suýt nữa ngất đi. Điểm huyệt thật sự sẽ không giống như trên TV. Tùy tiện điểm một cái kẻ địch liền bất động. Điểm huyệt trong đông y chỉ dựa vào sức lực của hai ngón tay, tạm thời phá hủy các bộ phận quan trọng nhất của kinh mạch trong cơ thể. Cứ như phá hủy ngã tư đường vậy. Giao thông lập tức bị tê liệt. Tần Lâm vừa điểm huyệt hắn lập tức ngã xuống. Mấy vệ sĩ khác đều hoảng hốt. Họ chưa bao giờ nhìn thấy chuyện kỳ dị thế này. Không ai dám nương tay, dùng toàn lực để tấn công Tần Lâm. Tuy nhiên, Tần Lâm vẫn giữ vững cơ thể. Tốc độ cực nhanh, bọn họ căn bản chẳng chạm được đến một góc áo của anh. Anh thoát ẩn thoát hiện, hai ngón tay không ngừng điểm huyệt. Mỗi lần điểm huyệt, một người lại ngã xuống. Chưa đến hai phút sau, mười mấy tên vệ sĩ đã nằm trên mặt đất. Trịnh Bình Long thấy cảnh này, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc không nói nên lời. Lúc trước ông ta cảm thấy Tần Lâm không đơn giản như vậy. Hôm nay cuối cùng cũng được chứng kiến bản lĩnh thực sự của anh. Chiêu điểm huyệt này thực sự quá mạnh. Cao thủ y thuật lại mạnh mẽ đến vậy. Công phu bẩm huyệt có thể trị bệnh, cũng có thể giết người. Tề Kiến Long lúc này mới phản ứng lại, sắc mặt thay đổi, vội vàng chạy vào trong nhà. Trong phòng, ông ta có súng, đó là chỗ dựa duy nhất của ông ta lúc này. Tuy nhiên, Tần Lâm không cho ông ta cơ hội đó. Tề Kiến Long chạy vào trong, đột nhiên đầu gối đau nhói, một chân quỳ xuống đất, cả người cũng ngã xuống. Cúi đầu nhìn thì thấy trên chân bị cắm một cây kim bạc. Bố, Tề Cương sợ hết hồn, không thể nào ngờ Tần Lâm lại lợi hại đến vậy. Một mình giải quyết mười mấy thuộc hạ của nhà họ Tề bọn họ, đúng thật là kinh khủng. Thằng nhãi, nhà họ Tần tại sao lại trở nên mạnh như thế này? Cách chương.